Chương 601, rời Tây Bắc, Khanh Nhi thế thân. Thân thể của Lạc Chính Nam run rẩy, ánh mắt mở to, đang định nói gì thì hình bóng của Trân Mạn Châu đã biến mất. Sư tỷ, ngài nói tà thật sao? Lạc Chính Nam hô phớn, nhưng không ai đáp tại, chỉ có tiếng sóng biến ti rào, mặt biên chập trùng mảnh tiệt giống như tâm tình của hắn. Trải qua hơn 3 tháng càn quét, khu vực Tây Bắc xem như đã ổn định, yêu tộc cũng đánh trống lui quân. Không còn dám xâm phạm biên cảnh nữa, bọn hắn phát động thú triều là vì chia sẻ áp lực cho Mạc Gia, trợ giúp phân tán lực lượng của phe phái hoàng tộc. Hiện tại Mạc Gia đã diệt, vô số cường giả tụ tập ở đây, yêu tộc cũng không ngốc đến đưa cổ ra cho người ta chém, tổ địa túc trước của Mạc Dê một. Trong sương phòng, Tần Vũ Khanh giúp Hồ Nguyên Vũ mặc tại y phục, bộ dáng ôn nhu như nước, khuôn mặt còn ửng hồng thỏa mãn sau cuộc giao hoang, ai có thể nghĩ tới nàng tà thiếu chủ của Vô Ảnh Môn. Tổ chức sát thủ khủng bố nhất Lạc Hồng Tĩnh. Cũng chỉ có ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, nàng mới tổ ra một mặt nhu tình như vậy. Ông gia nhân vào lòng, Hồ Nguyên Vũ vuốt ve mái tóc ống mượt như nhung kia nói, các thế lực tử trung đi theo Mạc gia cũng không ít, hiện tại là lúc thu về tính sổ, cũng là lúc phân chia lợi ích cho thủ hạ dưới trướng. Sau khi những thế lực này bị diệt, địa bàn, mạch khoáng, mỏ quặng, dược điền, công pháp của bọn hắn, tự nhiên sẽ thành chiến lợi phẩm. Phân phát chúng như thế nào để nội bộ không xung đột, cũng là một môn học vấn cần rất nhiều chất xám. Những việc này Hồ Nguyên Vũ và các cao tầng của hoàng tộc đã sớm thượng lượng xong, hiện tại Tần Vũ Khanh cứ theo đó chấp hành là được, Tần Vũ Khanh rất lạnh lùng đáp lại. Cảm ứng được sát khí lạnh như băng trên người nàng, Tiểu Long rụt rụt cổ, không dám nói nhiều nữa. Con tiện long này chính là điển hình của hiếp yếu sợ mạnh, chỉ cần ăn hiếp được, nó sẽ vui vẻ lao tới đạp mấy cước. Xỉ sói vài câu, còn không đánh lại, vậy thì sẽ lẫn rất xa, thờ phụng tôn chỉ nhịn nhất thời trời cao biển rộng, phu quân bảo trọng. Nói xong quay người đi ra ngoài, Tiểu Long có chút không tình nguyện từ trong âm dương tạo hóa tháp bay lên vai đối phương, theo nàng xuất lĩnh đại quân đi, thăm hỏi một vài thế lực phản loạn lúc trước. Tiểu Long là sủng vật, luôn đi theo bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, nếu nó không ở đây, thì làm sao lừa được người khác, chờ Tần Vũ Khanh mang binh rời đi. Hồ Nguyên Vũ gọi Tiểu Long trở lại, biến hóa dung mạo, ẩn tàng khí tức trở về Vạn Sự Các, sau đó truyền tống về Kinh Thành, lại từ Kinh Thành xuất phát tới Bách Hoa Cung. Ở đây giải thích một chút, có nhiều người sẽ thắc mắc sao không vào âm dương tạo hóa tháp, thông qua truyền tống mẫu trận về Đông Cung, mà trở lại Vạn Sự Các làm gì? Cái này là không được nhen, mọi người đừng quên khi Hồ Nguyên Vũ vào âm dương tạo hóa tháp, thì âm dương tạo hóa tháp vẫn ở nguyên chỗ cũ. Mà âm dương tạo hóa tháp lại cùng hắn dung hòa thành một, thì hắn làm sao có thể truyền tống đi. Hai người lại tâm sự một lát, Hồ Nguyên Vũ bàn giao rất nhiều sự tình cần chú ý, sau đó Tần Vũ Khanh đứng dậy, thân thể nhanh chóng biến hóa, trở thành hình dạng của Hồ Nguyên Vũ. Hắc y trên người biến mất, thay vào trường bào mà Hồ Nguyên Vũ thường mặc, cả hai đứng bên cạnh nhau, quả thật là giống như hai giọt nước, ngay cả khí tức cũng không khác biệt. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, Vũ Khanh, lần này phải vất vả nàng rồi. Tần Vũ Khanh tựa đầu vào trong ngực hắn, ôn nhu nói. Có thể trợ giúp chàng một chút sức lực, thiếp rất vui vẻ, lần này nói trước là không được hùa vào đánh một mình ta, bằng không đừng hòng ta giúp phu thê các ngươi diễn kịch. Tiểu Long có chút hậm hực nói. Chỉ cần ngươi quản tốt cái miệng của mình, thì sẽ không ai đánh ngươi. Ninh Châu, Phủ Châu Mục, trong thư phòng, Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân và Nguyễn Tuyết như đang xem duyệt các công văn và tình báo từ các phương gửi tới, thần sắc của ba người đều rất chuyên chú, tạm việc đến quên cả thời gian. Cả ba đều tà mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ, dung nhan xinh đẹp kiều mị, hiện tại tại ngồi chung một chút, thần sắc chuyên chú phê duyệt công văn, hình ảnh như vậy thật khiến cho người ta không dời nổi mắt. Nguyễn Tuyết như từ sau đăng tiên yến, các phương có dấu hiệu nổi toạn thì trở về Ninh Châu Phủ giúp Lâm Nhược Yên xử tí chính sự. Dù sao Lâm Uyên đã bế quan, Lâm gia tại chưa có người gánh vác được trọng trách, các nàng chỉ có thể tự mình ra trận. Lâm Nhược Vân xem qua một ngọc giản, cau mày nói, phe phái Lê Trịnh thật có chút kỳ quặc, theo lý thuyết thiên hạ xảy ra biến cố lớn như vậy, bọn hắn ít nhiều gì cũng sẽ có chút hành động, nhưng thời gian qua lại im hơi lặng tiếng, khiêm tốn đến để người ta khó tin. Nguyễn Tuyết Như và Lâm Nhược Yên nghe vậy đều dừng động tác trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, Lâm Nhược Vân tai nói. Từ các phương diện đều thể hiện, bọn hắn không có bất cứ động tĩnh gì, Hóa Châu cũng cực kỳ tường hòa, giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Nguyễn Tuyết Như tạnh tùng nói. Phe phái Lê Trịnh đặt tất cả hy vọng vào Hồ Trung, hiện tại phu quân lại trở thành thái tử, rất nhiều lợi ích của bọn hắn ở trong triều bị thủ tiêu, làm sao có thể cam tâm, quan hệ giữa các nàng và Hồ Nguyên Vũ trong lòng mọi người đều biết rõ, những lúc như thế này cũng không cần giữ kẻ làm gì, mọi người đều xưng hắn là phu quân. Lâm Nhược Yên gật đầu, ta cũng thấy kỳ quặc, nhưng các thám tử điều tra, đều không tra được gì, Nguyễn Tuyết Như lại cười nói. Mọi người cũng không cần lo lắng quá. Hiện tại thực lực của chúng ta tăng nhiều, hoàng tộc lại diệt xong Mạc gia, ta nghĩ phe phái Lê Trịnh sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tỷ muội Lâm Nhược Vân đều gật đầu, lấy thực lực của phe phái hoàng tộc hiện tại, đúng là không cần sợ Lê Trịnh chơi âm mưu quỷ kế gì. Chương 602, cũng may là còn nhớ chúng ta. Đột nhiên Lâm Nhược Vân hỏi. Đúng rồi, phu quân nói sắp tới sẽ xuôi nam, thuận tiện ghé thăm chúng ta, không biết đã khởi hành chưa? Lâm Nhược Yên và Nguyễn Tuyết Như ỉn chưa trả tời, đã thấy cửa thư phòng mở ra, một nam tử anh tuấn bất phàm di vào, cười hì hì nhìn Lâm Nhược Vân nói. Nhược Vân, mới hơn năm không gặp, đã nhớ phu quân như vậy sao, tới, cho phu quân hôn một cái, người đi vào không phải Hồ Nguyên Vũ thì là ai, trải qua hơn 10 ngày đi đường, cuối cùng cũng tới được Ninh Châu, hắn cũng không thông báo cho đám người Lâm Nhược Yên, mà yên lặng xâm nhập. Muốn cho các nàng niềm vui bất ngờ, nhìn thấy tà nam nhân mình ngày nhớ đêm mong, cả ba vị tiên tử đều mừng rỡ đứng dậy. Phu quân, chàng tới túc nào, sao không báo cho chúng ta một tiếng? Hừ, cũng may tà còn nhớ chúng ta, cứ tưởng đã bị mẹ con Đường Như cầm tù, Tư Tuyến quên về rồi chứ. Nguyễn Tuyết Như có chút chua chua nói, nhưng lại càng kích thích. Đôi môi nàng dần hé mở khi dương vật của hắn tiến vào, Hồ Nguyên Vũ sướng đến run người. Hai tay kích thích Nguyễn Tuyết Như và Lâm Nhược Vân càng nhanh hơn, để hai nàng thở gấp liên tục. Phu quân, đó, đó, chàng vào sâu một chút, cả bốn người biến mất khỏi thư phòng, xuất hiện ở trong âm dương tạo hóa tháp. Đã có bảo vật như âm dương tạo hóa tháp, cớ sao lại không dùng, ở trong này một hai tháng, cũng sẽ không ảnh hưởng chiến cơ quá nhiều. Sau nụ hôn dài, môi của hai người rời nhau, Hồ Nguyên Vũ giống như mê hoặc nói, ha ha, sao có thể quên được các nàng chứ? Chỉ là cần phải bố trí một vài chi tiết, nên mới chậm mấy ngày mà thôi. Nguyễn Tuyết Như uốn éo thân thể rên rỉ, đã rất lâu nàng không cùng hắn giao hoang rồi, trong người tích tụ rất nhiều nguyên âm, để nàng rạo rực không kiềm chế nổi, hơ, hơ. Lâm Nhược Yên vừa nút dương vật của hắn, tay thì sụt nhẹ nhàng thân dương vật, bởi vì bên cạnh có người khác nên nàng còn e ấp, hơi ngượng ngùng, nàng chỉ mút nhẹ nhẹ cho đôi môi vừa đủ ôm kín dương vật hắn. Rồi thụt ra thụt vào một cách chậm rãi, tay còn lại thì bóp nhẹ hai tinh hoàn của hắn, khiến hắn rên lớn. Mẫu thân, sướng quá, mẫu thân, hôn nó giúp ta được không? Lâm Nhược Yên nguyết một cái, gia hỏa này vẫn như vậy, mỗi khi giao hoang, hắn đều gọi mình mẫu thân, thật là biến thái mà, bất quá không hiểu vì sao, nàng lại rất thích như vậy, trong lòng dâng lên xúc cảm khó tả. Nàng rời khỏi người hắn, đưa tay cởi y phục của hắn ra. Dương vật gân quốc to lớn hiện rõ mồn một, khuôn mặt của Lâm Nhược Yên đỏ bừng, tuy trước kia cũng thường giúp hắn bú mút, nhưng khi đó chỉ có hai người, hiện tại bên cạnh có muội muội và chị dâu, cảm giác tự nhiên không giống. Hồ Nguyên Vũ đi tới, kéo cả ba mỹ nhân lại, Lâm Nhược Yên ngồi trong lòng hắn, Lâm Nhược Vân và Nguyễn Tuyết Như thì ngồi ở hai bên. Hình ảnh như vậy nếu để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, nhất định sẽ hâm mộ đến phát điên. Hồ Nguyên Vũ thò tay vào trong vạt áo của Nguyễn Tuyết Như, xoa nắng lấy bộ ngực căng tròn của nàng, cười nói, tỷ muội Lâm Nhược Yên cũng như thế, nhất là hiện tại ba người ở cùng một chỗ, tiểu gia hỏa kia hiển nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội trời ban này, nên trong lòng càng kích thích. Tay kia hắn kéo váy Lâm Nhược Vân lên, đưa vào trong quần lót của nàng, vuốt ve cái âm đạo mềm mại với vùng lông tơ mịn màng kia, còn miệng thì cùng Lâm Nhược Yên hôn nhau say đắm. Phu thê lâu ngày gặp lại, trước không cần quản nhiều như vậy, cứ bù đắp cho các nàng cái đã. Hồ Nguyên Vũ kéo nàng lên, nhanh chóng lột phăng cung trang trên người, bầu ngực nàng lộ căng, trắng muốt, chiếc váy bị hất lên, phần da thịt trên đầu gối trắng mịn, hương thơm nồng nàn khiến Hồ Nguyên Vũ chịu hết nổi. Hồ Nguyên Vũ nhẹ nhàng dìu nàng nằm xuống nệm, đôi môi tước nhẹ trên má rồi dừng tại trên đôi môi đỏ mọng, hắn hôn từ từ rồi nghiến ngấu tên đôi môi đỏ mọng kia. Lâm Nhược Yên chỉ kêu được vài tiếng. Hồ Nguyên Vũ cũng gấp gáp, luồn tay xuống dưới kéo chiếc quần lót của nàng xuống, sau đó mạnh mẽ úp chặt con bướm đầy đặn, các ngón tay hắn tách hai mép âm hộ của nàng ra, một luồng điện rần rật xông thẳng lên đầu khiến Lâm Nhược Yên choáng váng, nơi nhạy cảm nhất của nàng bị hắn chạm phải, các ngón tay điêu luyện khiến nàng phải quý chặt đôi chân ngọc ngà, cặp đùi thon thả từ từ mở rộng, để mấy ngón tay của Hồ Nguyên Vũ công phá khu tam giác huyền bí, càng mãnh liệt, Lâm Nhược Yên hoàn người. Trên rỉ, cảm giác rần rần khó tả mãnh liệt khiến nàng choáng váng, đầu óc mụ mị, trong âm đạo cứ sôi sục lên, Lâm Nhược Yên đang độ tuổi thanh xuân, chính tà thời điểm nhu cầu sinh tí cực cao, tại thêm tu luyện âm dương tạo hóa kinh, trong người tích tụ nguyên âm, rất cần nguyên dương của Hồ Nguyên Vũ trung hòa, nên càng thêm nhớ nhung hắn. Bàn tay nàng ôm lấy eo Kình Tang, miệng rên ri. Ân, nhi tử, mẫu thân chịu không nổi, nhanh đi, cho ta. Hồ Nguyên Vũ cũng không để nàng đợi lâu, hắn nằm lên người nàng, tách đôi chân trắng nõn thẳng tách ra, tuy hơi kém Mộ Dung Tuyết Liên, nhưng cũng không chênh lệch nhiều, kê dương vật gân guốc của mình vô giữa lỗ thịt hồng hồng rồi từ từ ấn vô, ung, Lâm Nhược Yên rên lên thỏa mãn, phục. Đầu dương vật của Hồ Nguyên Vũ cắm thẳng vào âm đạo của mẫu thân, bóp quá, cơ vòng âm đạo siết chặt chỗ tiếp giáp rễ đầu khất với thân dương vật như cọng dây thun khiến Hồ Nguyên Vũ chừng tại đó, hắn có cảm giác giống như đang chơi gái còn trinh vậy. Dương vật của hắn như con trăng không tồ từ từ nhích vô hang sâu, nóng bỏng ẩm ướt của nàng với sức mạnh không gì cản nổi. Âm đạo Lâm Nhược Yên vẫn chưa ra nhiều nước, còn hơi khô, bị nong chặt cứng đến độ nàng cảm nhận được sự lồi lõm gân guốc của dương vật đang chiếm lĩnh từng tấc trong âm đạo mình. Thân thể uốn éo liên hồi, Hồ Nguyên Vũ trường dần người lên cho dương vật tiến hết vào cái âm đạo ẩm ướt chật ních của nàng. A, cả hai cùng rên lên một tiếng sảng khoái. Hồ Nguyên Vũ không hiểu sao của âm đạo Lâm Nhược Yên lại còn bóp khình khịch như thế. Chẳng lẽ là vì cảm giác trên thân phận mang đến? Chương 603, chỉ có mệt chết trâu, không có ruộng cày hỏng. Hồ Nguyên Vũ để yên một túc cho thân thể nàng thích ứng, sau đó bắt đầu nhấp một cách khoan thai, từ tốn như đang thưởng thức một món ăn thật ngon. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi, mà kéo Nguyễn Tuyết Như và Lâm Nhược Vân tại, không ngừng bóp vú và kích thích âm hạch của hai nàng. Hồ Nguyên Vũ nhấp không nhanh, từ tốn khoan thai đến hơn 10 phút, đau rát nơi cửa mình vì quá vội vàng đần đần qua đi, Lâm Nhược Yên bắt đầu cảm nhận được cơn sướng khoái tràn về, nguyên âm trong người tiên tục tràn vào cơ thể hắn, sau đó hấp thu tại khí tức nguyên dương nóng ấm, tàm tu vi của nàng nhanh chóng tăng tên. Bình chướng trong người bị đánh tan. Vốn dĩ còn phải dùng một viên phá thần đan nữa, bế quan vài năm mới đột phá, hiện tại ở dưới âm dương tạo hóa kinh thôi thúc, lại sớm hoàn thành bước này, nhìn khí tức của Lâm Nhược Yên tăng lên một đoạn, Lâm Nhược Vân vừa tự cởi y phục vừa nói, chúc mừng tỷ tỷ. Nguyễn Tuyết Như thì cười trêu tức. Chúc mừng bà, mẹ chồng. Lâm Nhược Yên tận hưởng cảm giác đê mê khi giao hoang và đột phá, nghe vậy không khỏi trừng Nguyễn Tuyết Như một cái, đưa tay kéo đối phương tới. Hung hăng hôn lên đôi môi đỏ mọng kia ta. Âm đạo của Lâm Nhược Yên co thắt mãnh liệt, thân thể hừng hực sức sống của nàng run rẩy, nàng ưỡn người lên, quằn quại, trên la, làn da trắng nõn nổi đầy đốm đỏ li ti, mồ hôi thấm ướt giống như đi ở trong mưa, thấy Lâm Nhược Vân đã cao triều, Hồ Nguyên Vũ rút dương vật ra, kéo Lâm Nhược Vân tới, nhanh chóng tiến sâu vào trong cái âm đạo đỏ hồng đã sớm ướt nhẹp vì kích thích của nàng. Nguyễn Tuyết Như không nghĩ tới Lâm Nhược Yên sẽ làm như vậy. Miệng chỉ có thể phản đối. Trời ơi, sướng quá, mẫu thân, âm đạo của ngài thật bóp, lại còn co thắt liên hồi, sướng chết ta rồi, ngươi yên tâm, lát nữa sẽ tới lượt ngươi thôi, vui, hy vọng ngươi còn có thể, mạnh miệng, như bây giờ, sướng quá, sâu quá, tới tử cung rồi. Lâm Nhược Yên vừa rên rỉ vừa mắng, cảm giác sung sướng càng mãnh liệt hơn, Nguyễn Tuyết Như được Lâm Nhược Yên thả ra, khuôn mặt đỏ bừng. Hơi thở gáp gáp nói. Lâm Nhược Yên, ngươi thật dâm đảng, những lời như vậy cũng có thể nói ra được, nhi tử, mạnh lên, mẫu thân là của con, chơi chết ta đi, Bạch, toàn bộ dương vật không chút khó khăn tiến vào tận đáy tử cung của U Lan tiên tử, không hổ có danh xưng là U Lan, âm dịch thơm ngát như hương lan, để người si mê không cách nào kiềm chế, Tiểu Di thoải mái không? Thoải mái, Vũ Nhị. Chơi tiểu di đi, tiểu đi sướng quá, dương vật của con thật phấn, đó, con cũng sướng, tiểu di, lồn ngài bóp chặt quá, giống như vẫn còn trinh vậy, sướng quá, con nhẹ chút, tiểu di chịu không nổi, tới tận tử cung rồi, tiểu gia hỏa, ngươi không nghe ta nói sao? Đáng ghét, lồn ngài chơi sướng quá, con không nhịn được, Hơ, Tiêu Di, ngài là cố ý để nó siết chặt hơn đúng không? Lâm Nhược Vân đúng, tà cố ý để âm đạo mình siết chặt hơn. Nàng xa hắn cũng một đoạn thời gian rồi, cả người khát khao khó nhịn, tuy miệng nói nhẹ thôi, nhưng mông tại tiên tục hãy tên, đóng hồ tấy động tác dập mạnh của hắn. Bạch, bạch, bạch. Ốc, ốc, ốc, nhóc nhép, nhóc nhép. Tiếng hai bộ phận sinh dục va chạm liên tục, làm cho Nguyễn Tuyết Như còn chờ đợi phụng phịu. Nhược Vân, ngươi thật khẩu thị tâm phi, xem mông của ngươi liên tục hãy lên kìa. Nàng còn chưa nói xong, đã bị Hồ Nguyên Vũ kéo tới, hai môi dính chặt, lưỡi nhanh chóng lùa vào trong miệng, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng mà mút. Chân nguyên trong người Lâm Nhược Vân nhanh chóng vận chuyển, nguyên âm và nguyên dương thông qua chỗ kết hợp mà giao hòa, âm bình cảnh của nàng cũng bị đánh tan, bước vào luyện thần giả cấp 8 ó. Cảm giác đột phá tân tân cộng thêm xúc cảm giao hoang mãnh tiệp, Lâm Nhược Vân nhịn không được rít tên, từ trong cổ tử cung phun ra một tuần âm tĩnh thơm ngát mùi u phan, sau đó sụi tơ đổ ập xuống nệm. Hồ Nguyên Vũ ngừng lại độ 10 giây, để cho Lâm Nhược Vân hoàn toàn tận hưởng cảm giác cao triều sung sướng, sau đó mới rút dương vật ra, cười nói, mợ, tới lượt ngài rồi, hừ, giờ mới nhớ tới người ta sao, nhanh đi. Nói xong cũng không đợi Hồ Nguyên Vũ có động tác, Nguyễn Tuyết Như đẩy hắn nằm xuống, vươn tay nắm tay dương vật kê vào tổ âm đạo của mình, sau đó ngồi mạnh xuống. Ót, hừ, tự, hơ, sướng quá, cái cảm giác này thật tà dục tiên dục tử. Nguyễn Tuyết Như rên rỉ, phập, phập, phập, nhóc nhép, nàng liên tục nhấp mông, để dương vật không ngừng đội lên cổ tử cung của mình, âm đạo thì không ngừng co bóp siết chặt, giống như không muốn để vật kia đi ra. Mợ, ngài kích động như thế làm gì, ta có chạy mất đâu, mặc kệ, ta tà nhịn không nổi nữa, tân này nhất định phải hút khô ngươi, sướng quá. Hy vọng mợ có thể dũng mãnh tới cuối cùng. Hừ, xưa nay chỉ có mệt chết trâu, không có chuyện ruộng bị cày hỏng, hắc hắc, ngươi cười cái gì? Nếu một mình ta, hơ, hơ, còn có thể thua ngươi, nhưng ba chúng ta liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại tiểu gia hỏa ngươi? Hồ Nguyên Vũ cũng không nói gì, xoay người đè Nguyễn Tuyết Như xuống dưới, dương vật dập mạnh vô người nàng, khiến Nguyễn Tuyết Như ngáp ngáp như con cá mắc cạn, không để nàng nói thêm lời nào nữa. Hồ Nguyên Vũ ngoáy vòng vòng dương vật khổng lồ của mình ở trong âm đạo mở cả. Hồ Nguyên Vũ cố tình làm đầu khất trật qua trật lại ở trong cổ tử cung nàng. Một ngọn lửa nóng bỏng lập tức bùng lên thiêu đốt tất cả ý thức của Nguyễn Tuyết Như, toàn thân nàng co rúm, ánh mắt ngây dại, bản năng sinh dục giống cái bừng bừng lộ rõ, khuôn mặt nàng bộc lộ rõ sự sướng khoái ngây ngất, bầu vú săn lại, núng vú cương cứng nhô cao, cặp đùi ếch co rút lên một cách vô thức, âm dịch từ cửa mình tiết ra dầm dề. Chương 604, coi như ta xin ngươi còn không được sao? Hồ Nguyên Vũ đập nàng mỗi túc mỗi nhanh, để nàng biết hậu quả khi khiêu khích năng tực của nam nhân, tùng cú dập mạnh tàm nàng sướng ngất, đôi tay nhỏ nhắn xinh xắn bấu cứng tấy vai tình tang, đưa đẩy đôi mông tiên tục hứng trọn từng cú dập, hai chân đã quặp chặt tấy tưng hắn. Hồ Nguyên Vũ chơi nàng như một con thú hoang mùa động dục, dương vật không phồ dập bành bạch tên mu cao mung mút thịt của nàng không chút thương tiếc. Nguyễn Tuyết Như biết hắn cố tình, nhưng nghiến chặt răng không khuất phục, chỉ tà nàng bộc lộ sự sung sướng tột độ bằng cử động thân thể. Nàng uốn éo, nàng hãy mu, nàng xoay tròn mông, nàng ưỡn công chiếc tưng thon, nàng cấu, nhéo, cào vuốt rồi xoa xích tấm thân trần trui của nam nhân vừa tà cháu chồng, vừa ta con rể, cũng tà phu quân của nàng. Dương vật khổng lồ cộng với phương pháp làm tình điệu nghệ, mạnh bạo của hắn khiến nàng ngất ngây, chìm dần vào đê mê, cảm giác nối liền cảm giác khiến nàng không còn ý thức, cuối cùng nàng đầu hàng, sướng quá. Vũ Nhi, con rể, phu quân, chơi chết thiếp đi, sao mà sướng vậy nè, sướng quá, thế nào mợ cả, cảm thấy trâu có thể cày nát ruộng không, hơ, ngươi tà quái vật, hơ, Hồ Nguyên Vũ thúc từng phát thật mạnh vào nơi sâu nhất mà nàng tưởng như ruột gan của mình sắp bị hắn đẩy cả phen trên, tử cung nàng bị thứ đó ép chặt tối đa, âm đạo giãn ra hết mức, hạ thân của nàng bị nong chật cứng đến độ cái bụng phẳng gồ tên. Nàng lấy tay xoa xoa ấn ấn bụng dưới một cách vô thức, như muốn đẩy cái dương vật to đùng ấy ra. Tưởng rằng nàng đau đớn, nhưng không, nàng đang sướng, cực sướng, dương vật khổng tồ gân guốc đã ngập hoàn toàn vào trong người nàng, phen chặt mọi ngóc ngách thâm sâu nhất trong âm đạo, khiến nàng tê tái rùng mình, nàng nổi da gà, cơn sướng bùng nổ bất đắc dĩ khiến Nguyễn Tuyết Như rướn căng người, một cảm giác sướng khoái mãnh lai ào đến như sóng thần, nàng như con thuyền nhỏ mặc cho bão tố dập vùi. Đầu nàng quật qua quật tại tiên tục, A, a, a, phu quân ơi, thiếp chết mất, thiếp sướng. Quá chàng ơi, phu quân a, ngươi là quái vật, mau đổi qua mẫu thân với tiểu di của ngươi đi. Hì hì, trước không vội, nào, ngài nằm sấp xuống, ân, mông nhổng cao lên chút, ân, nhẹ thôi, lỡ hỏng rồi thì làm sao bây giờ? Ui, hự, sâu quá, chết mất thôi. Chỉ có mệt chết trâu, không có ruộng cày hỏng, nhìn tấm thân mỹ miều của nàng co giật như động kinh, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc. Mợ cả, chúng ta đổi tư thế, lép bép, nhấp nhép, bình bịch, bình bịch. Âm đạo của Nguyễn Tuyết như ra nước nhiều không kể xiết, nàng cảm thấy toàn thân nhẹ bỗng như không còn nằm trên mặt đất, nàng lâng lâng như đang bay trên bầu trời, nàng thấy sao xẹt tứ tung, rồi nàng hết biết gì nữa, ầm. Tu vi của nàng cũng không ngoại lệ, đột phá tới cấp 86, cùng lúc song tu với ba mỹ nhân tu vi cao hơn mình, dù không phải lần đầu, nhưng các nàng tích tụ rất nhiều nguyên âm, cũng để thần thức của Hồ Nguyên Vũ tăng một cấp, thành luyện thần giả cấp 77, tu vi võ đạo đạt tới trung kỳ đỉnh phong. Nguyễn Tuyết như rú lên, tiếng rú thống khoái cực độ, các ngón tay ngón chân của nàng duỗi thẳng ra, thân thể run rẩy như chiếc lá trong cơn phong ba bão táp, đôi chân trắng nõn co giật chơi vơi trong không khí, như con ngựa bất kham không chịu dừng vó. Hồ Nguyên Vũ vẫn điên cuồng phi nước đại, như vùi hoa dập liễu một cách không thương tiếc, đáng ghét, qua tầm nửa tiếng, Nguyễn Tuyết như tại rú, tên, cả người co giật, miệng thở không ra hơi. A. À. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu hôn tên đôi môi đỏ mọng, hai tay xoa nhẹ thân thể của nàng, để cảm xúc mãnh, tiệt từ từ hạ xuống, mợ, ta còn chưa ra đâu, không bằng, đừng, coi như ta xin ngươi còn không được sao. Qua tìm hai người kia đi, Nguyễn Tuyết như mếu máo, u oán trứng hắn một cái, biết nàng đã không chịu nổi nữa, Hồ Nguyên Vũ, tiền đè tên người Lâm Nhược Yên đã lay tại sức. Mẫu thân, cho con hôn cái, nào, hé miệng ra, nói ngươi tà quái vật quả không sai mà, như vậy ai mà chịu nổi chứ, Hồ Nguyên Vũ hôn lên, đôi môi nàng mềm dần ra hưởng ứng, hơ, hơ, Lâm Nhược Yên thở hổn hển, ôi, hơ hơ hơ. Lâm Nhược Yên thở hắt ra, nàng nhắm mắt tại, bắt đầu tận hưởng cảm giác căng đầy khi thứ kia đi vào trong người mình. Ôi trời ơi! Lâm Nhược Yên rên rỉ, đầu bùi to cứng đang chui vào trong người mình, từng phân một, khiến nàng thóp người lại run rẩy, sướng quá, mẫu thân, âm đạo của người thật nóng, Hồ Nguyên Vũ vừa rên rỉ vừa nhấp vào, a một z z z, sơ hơ hơ hơ. Mẫu thân, sướng không? Hồ Nguyên Vũ vừa nhấp vừa hỏi. Ui, u, của con to quá, sướng lắm, Lâm Nhược Yên run rẩy, Hồ Nguyên Vũ vừa dập vừa hôn, vòng tay ôm ghì tấm thân nõn nà của Lâm Nhược Yên, phần dưới nhấp nhô liên tục, sướng quá, âm đạo của ngài thật trơn, dập cứ siết chặt tấy, sướng quá. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục trướng mình ấn vào trong âm đạo nàng. Hự, hự. Lâm Nhược Yên thở dốc, vòng tay ôm lấy tình lang, a, a, a, Lâm Nhược Yên kêu lên sung sướng. Nàng không thể hình dung được cảm giác sướng nó tuyệt vời đến thế. Các cơ bắp co giật, cơ thể nàng như đang bùng cháy, Hồ Nguyên Vũ thấy nàng cao triều bèn đổ ập xuống ngực nàng, ôm tấy thân thể mềm mại kia cong mông nhấp vào như cái máy, hòng đưa nàng tên cao triều tân nữa. Lâm Nhược Yên rú tên, cơn sướng tại bùng cháy phan nữa khiến nàng cuốn quýt bấu tấy mông hắn kéo xuống, hắn nàng ưỡn tên ép chặt vào hắn tình tang. Hồ Nguyên Vũ ghì xuống, cắm chặt đương vật vào trong âm đạo nàng sàn tắc. Lâm Nhược Yên cong người, tên quằn quại trong cơn sướng ngất. Lâm Nhược Yên cao triều, cơn sướng kéo dài làm cơ thể nàng co giật. Nàng ôm cứng lấy hắn, đôi chân quặp chặt vào hông nhi tử, vặn xoắn tưởng chừng như có thể bẻ gãy lưng hắn. May mắn hiện tại thực lực của Hồ Nguyên Vũ đã vượt qua nàng, bằng không chỉ sợ sẽ bị nàng bẻ gãy thật. Lâm Nhược Yên thở dốc, thả lỏng người ra, chân tay buông xuôi rã rời sau cơn sướng kinh khủng ấy. Chương 605, lưu luyến rời đi. Hồ Nguyên Vũ tiếp tục hy hục giả vào cái tổ âm đạo đang giãn rộng ra sau cơn cao triều. Rồi đến tượt hắn bùng nổ, tỉnh dịch phun ra ồ ạt xối xả, tuôn vào đầy ngập trong âm đạo nàng, cổ tử cung co thắt hút tấy những tỉnh hoa kia. Hoàn thành nhiệm vụ truyền thuyết, song túc song phi, để tỉ muội Lâm Nhược Vân và Lâm Nhược Yên cùng hầu hạ thánh tử, ban thưởng 10 vạn điểm tạo hóa, 10 viên độ tiên đan. Hoàn thành nhiệm vụ tiên hoàng. Quan hệ cùng túc với nhiều nữ nhân có quan hệ mật thiết với thân phận của thánh tử, ban thưởng 5 vạn điểm tạo hóa, 5 viên độ tiên đan, đã khấu trừ trùng tập. Trong đầu vang lên thanh âm ôn nhu ngọt ngào của Tử Trúc, Nhược Yên A-di, Nhược Vân A-di, Tuyết Như A-di, mẫu thân, các ngươi, sao lại? Sau khi Đường Hân Nhi đột phá, tiền bị Hồ Nguyên Vũ kéo tới bên cạnh, nhìn thấy Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân, Nguyễn Tuyết Như và mẫu thân người không mảnh vải nằm thở hổn hến, nhất tà mẫu thân, tàn da nổi đầy chấm đỏ ti ti, mồ hôi ướt đẫm, cửa âm đạo còn đang co thắt trào ra từng tàn tinh dịch trắng đục hòa tẩn với âm tinh, thì sao còn không biết chuyện gì xảy ra? Phu quân thật hoang dâm. Trước khi tới Ninh Châu, Hồ Nguyên Vũ đã tiên tạc bảo Đường Nhu về Vạn Sự Các, sau đó tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, nàng vừa tiến vào thì bị ba người Lâm Nhược Yên tột sạch, sau đó dâng tên cho tên gia súc kia. Không kéo đồng đội không được nha, ruộng nhà các nàng nát bấy cả rồi, chịu không nổi gia súc kia cày cấy, ân, ung, ung. Phạch phạch, nhóc nhét, âm đạo non hồng của Đường Hân Nhi liên tục đón nhận những cú dập lúc cán, cổ tử cung bị đội tới tận cùng, sướng không thể tả. Sướng quá, ui, a, thiếp yêu chàng chết mất, hơ, sao sướng thế không biết, u, chàng mạnh chút, thiếp sắp ra rồi, a a a a. Cuối cùng Đường Nhu cũng đầu hàng, không có cách nào khác, chỉ có thể bán nữ nhi. Sự tình Hồ Nguyên Vũ không phải con ruột của Lâm Nhược Yên thì các hồng nhan ai cũng biết, nên mẹ con Đường Nhu không có bất ngờ gì, ân, sâu quá, phu quân chàng nhẹ chút, ung, ung. Hân Nhi, đưa lưỡi ra, để phu quân hôn nàng, bạch, bạch, bạch. Hân Nhi, âm đạo của nàng thật nóng, còn nhiều nước nữa, siết thật chặt, gia súc, ngươi vừa mới hành hạ ta xong, qua chỗ mẫu thân của ngươi đi, hì hì, nhạc mẫu, để tiểu tế thương yêu ngài. Ót, ung, ta không cần, a, à, ngài nhổng mông cao lên chút nữa, đúng, chính là như vậy, nhạc mẫu, mông ngài thật tròn, còn mịn nữa, chạm vào thật mát, phạch phạch, hoàn thành nhiệm vụ tiên hoàng, cùng túc quan hệ với nhiều nữ nhân, ban thưởng 8 vạn điểm tạo hóa, 20 viên phá thần đan. Hoàn thành nhiệm vụ tiên hoàng, cùng túc quan hệ với nhiều nữ nhân, ban thưởng 5 vạn điểm tạo hóa, 15 viên phá thần đan, đã khấu trừ trùng tập. Năm người quên hết thế sự, dính như keo sơn ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp hơn 3 tháng, hiện tại nơi này đã không khác gì một đại thế giới, địa vực rộng lớn, cảnh sắc tú lệ, trừ bọn hắn thì không có người khác, giống như thế ngoại đào viên của riêng bọn họ vậy, lúc thì ở dưới thác nước vui đùa, bạch nhật tuyên dâm, khi thì ở trong sơn cốc trăm hoa đua nở lăng giường, khi lại phơi nắng ở trên bãi biển cát trắng rì rào. Hồ Nguyên Vũ vì chuyện này còn tự tay làm mấy bộ bikini khiêu gợi, để năm mỹ nhân xấu hổ không thôi. May mắn nơi này đều là tỉ muội, nên ở dưới Hồ Nguyên Vũ năn nỉ, các nàng đều mặc vào, nhìn năm mỹ nhân dáng người hoàng mỹ, mặc bikini gợi cảm vui đùa ở trên bãi biển. Hồ Nguyên Vũ nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Nếu năm người này xuất hiện ở bãi biển Quy Nhơn kiếp trước, chỉ sợ cả thế giới sẽ chấn động, quá mê người rồi. 3 tháng sau, Hồ Nguyên Vũ có chút tư tuyến rời đi, trước khi đi còn không quên cho thêm Đường Nhu, Lâm Nhược Yên và Nguyễn Tuyết Như mỗi gia tộc 10 viên phá thần đan và 5 viên độ tiên đan, này dù sao cũng tà từ trên người các nàng thu được, cũng nên trả ơn cho gia tộc của các nàng một chút nha. Gia Định Châu, Bách Hoa Cung, lúc này toàn bộ Bách Hoa Sơn bị một tầng trận pháp bao phủ, bên trong mờ ảo mông lung, nhìn không rõ cảnh vật, đây là dấu hiệu hộ sơn đại trận đã hoàn toàn khởi động. Ở dưới trạng thái này, cho dù là tán tiên cao cấp tới, cũng không cách nào công phá. Muốn công phá hộ sơn đại trận của một thế tực thượng cổ, này cần một cổ tực tượng cực kỳ mạnh mẽ, số tượng và tu vi cường giả phải áp đảo, hơn nữa còn phải mang theo tiên khí, mới có thể có cơ hội tàm được. Lúc trước hoàng tộc công phá Mạc Gia, dù hộ sơn đại trận còn chưa hoàn toàn kích hoạt, nhưng cũng tốn rất nhiều thời gian, cùng với gần 30 vị tán tiên cùng túc ra tay công kích, đủ thấy nó khủng bố như thế nào. Tuy thực lực của Bách Hoa Cung kém xa Mạc Si, nhưng hộ sơn đại trận này tà tổ tiên của các nàng tư tại, uy lực không hề thua kém, tại thêm hiện tại nội tình của bọn hắn tăng nhiều, Ngô gia muốn ở trong thời gian ngắn công phá, kia ta chuyện không thể nào. Lúc này cách Bách Hoa Sơn tầm 500 dặm, một phụ nhân tầm 30 tuổi, bộ dạng xinh đẹp thành thục, mi như tranh vẽ, mắt diễm long lanh, là một thiếu phụ còn đầy phong vận, chỉ là hiện tại khuôn mặt nàng tái nhợt, trên người vết máu loang lổ, có nhiều chỗ lộ ra xương cốt trắng héo, nhìn thấy mà giật mình, chân nguyên trong người nàng có dấu hiệu tán loạn, sinh cơ suy yếu, hiển nhiên là vừa thiêu đốt qua thọ nguyên tinh huyết, lúc này đã gần như dầu hết đèn tắt. Nàng đang liều mạng chạy tới gần Bách Hoa Sơn, chỉ là phía sau có tới 8 đạo hỏa quang lao nhanh, chẳng mấy chốc đã bao vây lấy nàng. Mỹ phụ kia liều mạng chống trả, nhưng tu vi của 8 người kia đều mạnh hơn nàng, đánh nàng thương càng thêm thương, Sau đó nàng giống như kích hoạt bí pháp nào đó, chạy ra khỏi vòng vây, điên cuồng chạy tới Bách Hoa Sơn. Hiện tại nàng chỉ còn cách Bách Hoa Cung không quá 200 dặm. Chương 606, Mộng La trúng kế. Trong Bách Hoa Cung, ba mẹ con Diệp Mộng La đứng ở biên giới hộ sơn đại trận, nhìn Mỹ Phụ đang nhanh chóng tới gần, sắc mặt đều ngưng trọng. Diệp Ngưng Tuyết nói, mẫu thân, Ninh trưởng, ảo sắp không trụ được nữa rồi, có cứu nàng không? Diệp Ngưng Sương có chút lo lắng nói, chỉ là Ninh trưởng lão vốn bí mật hành động ở bên ngoài điều tra tình báo, không có tiếp xúc với bất kỳ ai, vì sao lại bại lộ hành tung, bị cường giả Ngô gia truy sát, Diệp Ngưng Tuyết đăm chiêu, này đúng là rất kỳ quặc, theo lý thuyết, Ninh trưởng lão không nên bất cẩn như vậy mới đúng, chỉ tài Ninh trưởng lao trước giờ trung thành và tận tụy, vì Bách Hoa Cung tập xuống vô số công phao, nếu thấy chết không cứu, chỉ sợ sẽ tàm đệ tử của bản cung tạnh tâm. Diệp Ngưng Tuyết nhìn Diệp Mộng La nói, mẫu thân, không bằng để ta đi ra ngoài cứu Ninh trưởng lao, dù sao cũng ở ngay trước sơn môn, cứu người xong con lập tức trở về, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Diệp Mộng La còn chưa trả lời, chỉ thấy cả người Ninh trưởng lão bùng cháy, nàng lao nhanh về phía Bách Hoa Sơn, miệng hét lớn, thân thể của Ninh trưởng lão bị Diệp Mộng La chấn nát thành tro bụi, sau đó nàng toàn lực đánh về phía màn sáng một chưởng, nhưng vô dụng. Một cổ lực lượng không gian mạnh đến nàng không cách nào phản kháng xuất hiện, thân ảnh của Diệp Mộng La lập tức biến mất. Ha ha ha! Trước khi biến mất, Diệp Mộng La còn nghe được khắp không trung truyền đến tiếng cười đắc ý, lúc trước Ngô Hồng Nhất từng dùng phù này ung dung rời khỏi Bách Hoa Cung, các nàng đến nay vẫn còn nhớ rõ. Ninh trưởng lão lại phản bội tông môn, dùng khổ nhục kế dụ mẫu thân rời khỏi hộ sơn đại trận, sau đó kích hoạt thượng cổ Na Di phù truyền tống mẫu thân cách xa Bách Hoa Cung. Này cũng không thể trách Diệp Mộng La bất cẩn, lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên nhìn ra Ninh trưởng lão thật dầu hết đèn tắt, dù cứu về cũng không sống được, nàng cứu, một là khoảng cách quá gần, cho dù phát sinh biến cố cũng có thể kịp thời quay lại, là cường giả tán tiên xuất hiện. Diệp Mộng La không dám chần chừ, sải chân bước ra khỏi hộ sơn đại trận, hiện tại Ninh trưởng lão chỉ cách Bách Hoa Cung không tới 200 dặm, nàng chỉ bước một bước, liền đi tới bên cạnh, một tay nắm lấy vai của Ninh trưởng lão. Một tay vung lên đánh tan thủ ẩn dài hơn 10 dặm kia. Vị tán tiên kia là cách rất xa thi triển thuật pháp, nên uy giảm đi rất nhiều, Diệp Mộng La dễ dàng phá tan phong tỏa, sải bước đi về hộ sơn đại trận. Chỉ là nàng mới bước ra một nửa, sắc mặt liền đột biến, muốn ném Ninh trưởng lão ra ngoài, nhưng đã muộn. Ninh trưởng lão vốn đang hốt hoảng lại nở nụ cười quỷ dị, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một tấm linh phù cổ xưa, linh phù vỡ nát. Màn sáng bao phủ lấy nàng và Diệp Mộng La, hai là nàng không thể để đệ tử trong môn phái chạnh lòng, ý chí sa sút, còn thứ ba, tự nhiên là muốn biết Ninh trưởng lão phát hiện được tin tức gì, lại để tán tiên của Ngô gia không tiếc tự mình ra tay. Nhưng ai nghĩ tới, Ninh Dương Ngọc lại dùng tánh mạng của mình làm mồi dụ, kích hoạt thượng cổ Na Di phù truyền tống nàng rời đi. Mẫu thân, tình huống phát sinh nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, người ngoài chỉ có thể thấy Diệp Mộng La bước ra hộ sơn đại trận. Phất tay đánh tan thủ ấn, thân thể Ninh trưởng lão hóa thành tro bụi, sau đó Diệp Mộng La biến mất. Trong hộ sơn đại trận, tỷ muội Diệp Ngưng Sương hoảng hốt. Thượng cổ Na Di phù, cung chủ, Ngô gia điều động. Chỉ là còn chưa nói hết câu, thân thể của nàng liền cứng ngắc, không gian như bị đóng băng, trên đỉnh đầu, một thủ ấn dài đến 10 dặm như tia chớp đập xuống. Dám dò la bí mật của Ngô gia ta, chết, tỷ muội Diệp Ngưng Sương kinh hoảng, muốn lao ra ngoài đại trận. Nhưng trước mắt xuất hiện một lão ẩu chống quải trượng, ngăn lại đường đi của các nàng, nhìn thấy tảo ao này, hai tỷ muội như người sắp chết đuối vớ được cọc, vội vàng nói. Tổ bà, mau cứu mẫu thân, người bị Ngô gia từ dùng thượng cổ Na Di phù truyền tống đi mất rồi. Tổ bà nhìn ra ngoài đại trận, trong mắt cũng hiện tên vẻ to tắn, do dự hồi lâu, cuối cùng thờ dài một tiếng. Không đi được rồi, các ngươi nhìn, chỉ thấy xa xa, mây đen ùn ùn kéo đến. Che rợp cả bầu trời, nhưng khi đến gần, nhìn kỹ mới phát hiện, kia nào phải mây đen gì, mà là vô số binh sĩ tạo thành quân trận, còn có chiến thuyền, chiến xa, yêu cầm bay rợp trời, kéo dài tới cả trăm vạn dặm, trên tang trời cao hơn xuất hiện mười mấy thân ảnh vĩ ngạn, trên người tiên quang tấp loe chói mắt, người bình thường không cách nào nhìn thăng. Lại tà 18 vị tảo tổ tán tiên kỳ. Xem ra phan này Ngô gia tà quyết tâm công phá Bách Hoa Cung. Hoàn thành mục tiêu khống chế bốn châu cửa ngõ phía nam, sau đó xây dựng phòng tuyến ngăn cản đại quân hoàng tộc xuôi nam. nhìn đại quân đen nghịt cùng với 18 thân ảnh vĩ ngạn kia, sắc mặt của tỷ muội Diệp Ngưng Sương tái nhợt, tổ bà thở dài, Mộng La cũng thật là, sống chừng ấy tuổi, sao còn không phân biệt được nặng nhẹ như vậy chứ, tình huống hiện tại, sinh tử của một người, có thể đánh đổi an nguy của cả tông môn sao, tổ bà chính ta nội tổ mẫu, bà nội của Diệp Mộng La, đối với đứa cháu gái này, nàng ta yêu thương hết mực, hiện tại sống chết chưa rõ, bà tàm sao có thể không to tắng. Nhưng như bà nói, tình huống hiện tại, sinh tử của một người tàm sao có thể so sánh với cả tông môn mấy trăm vạn người. Dù tòng đau như cắt, nhưng phải cố dằn xuống, bởi vì bà biết, một khi hộ sơn đại trận bị công phá, chết sẽ không chỉ tà Diệp Mộng La. Diệp Thu Thủy, Bách Hoa Cung đã cùng đường mạc lộ, Diệp Mộng La cũng khó tránh khỏi kết cục bị bắt, chỉ cần các ngươi mở hộ sơn đại trận đầu hàng, ta có thể cam đoan, sẽ không làm khó Bách Hoa Cung các ngươi trên không trung. Một giọng nói hùng hồn vang lên, tổ bà chỉ cười lạnh, trong điều kiện của đối phương còn giấu kim như vậy, cho dù không quyết tâm đi theo hoàng tộc, bà cũng sẽ không để Bách Hoa Cung quy thuận Ngô gia. Chương 607, bắt đầu công kích. Gia tộc này, ai cũng có thể theo, chỉ có Bách Hoa Cung ta quyết không theo được, bởi vì đi theo, chính ta đồng nghĩa với biến thành lo đỉnh. Bà quay người di vào trong, Tạnh Tùng nói y. Các đệ tử vào vị trí. Bách Hoa Cung ta tự chiến đến cùng. Trong cung điện, động phủ, u cốc, vô số bóng người bay vút lên, tiến vào các vị trí trước đó đã chỉ định, tùy thời dùng lực lượng của mình gia trì cho hộ sơn đại trận. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt của các cường giả Ngô gia có chút khó coi. Lão giả dẫn đầu nói với một người mặc thanh bào ở bên cạnh, Đinh Huynh, hộ sơn đại trận của Bách Hoa Cung là lục hợp thanh thiên trận, tất cả có 6 đầu mối trận pháp, do 6 vị tán tiên trấn thủ. Hiện tại Diệp Mộng La đã bị truyền tống đi, lục hợp. Thanh thiên trận thiếu khuyết tán tiên chủ trì, uy lực ở nơi đó sẽ suy giảm, ngươi dẫn đầu cường giả của Đinh gia công kích nơi này, nhất định có thể làm ít công to, lão giả mặt thanh bào kia chính tà tao tổ bối phận cao nhất của Đinh gia, tên Định Nhật Toàn, tu vi vừa vặn đột phá tán tiên tứ kiếp không tâu. Định Nhật Toàn cười nói, được, Đinh gia ta sẽ phụ trách phương hướng này. Nói xong hắn dẫn hai vị tán tiên khác và đại quân của Đinh gia rời đi, tiến tới một vị trí trên không lục hợp thanh thiên trận, mà một khi tới gần, như vậy tử thương là sự tình rất khó tránh khỏi. Mấy tháng nay, vì mài mòn lục hợp thanh thiên trận, phe phái Ngô gia có thể nói hao tiền tốn của, tổn thất thảm trọng. Lại nói Diệp Mộng La, sau khi biết trúng kế, nàng liền kích hoạt tiên vực, đề phòng nhìn tình huống xung quanh, nhưng đạo công kích bắn ra kia mang theo tiên uy mạnh mẽ. Rất rõ ràng là do cường giả tán tiên chủ trì. Bách Hoa Cung này ẩn giấu thật sâu. Trong lòng Ngô Đình Kình trầm xuống, như vậy kế hoạch của bọn hắn xem như phá sản, cũng may bắt được Diệp Mộng La, dùng cái này mài sĩ khí và ý chí của đệ tử Bách Hoa Cung, xem như gỡ gạc lại chút vốn liếng. Quả nhiên, khu vực kia có cường giả tán tiên chủ trì, tu sĩ Đinh gia không có cách nào chiếm tiện nghi, chỉ có thể không ngừng công kích, tiêu hao nguyên tinh và tiên tinh của Bách Hoa Cung. Chỉ cần nguyên tinh và tiên tinh tiêu hao hết, lục hợp thanh thiên trận tự nhiên sẽ hủy diệt. Nhưng Bách Hoa Cung từ trước đó đã nghe theo ý kiến của Hồ Nguyên Vũ, sớm có chuẩn bị, hơn nữa lần trước mẹ con Diệp Mộng La tới kinh thành tham gia đăng tiên yến, còn bí mật gặp cao tầng hoàng tộc xin giúp đỡ, mang về rất nhiều nguyên tinh và tiên tinh, số lượng này đủ các nàng chèo chống một thời gian rất dài. Lão giả Ngô gia kia tên Ngô Đình Kình, tán tiên lục kiếp, chính là thống soái của chiến dịch lần này. Nhìn thấy cường giả Đinh gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, sắc mặt hắc có chút đắc ý, xem ra Đinh gia này còn rất biết điều, có thể trọng dụng làm cho săn, giúp Ngô gia ta xông pha khói lửa. Cường giả Đinh gia nhanh chóng tiến tới vị trí được phân chia, vừa tiến vào phạm vi công kích, từ trong lục hợp thanh thiên trận bắn ra một kiếm quang dài trăm dặm, chém thẳng về phía quân trận của Đinh gia. Cái gì? Bách Hoa Cung vẫn có cường giả tán tiên khác, người này đột phá lúc nào? Vì sao lại không có một chút tin tức? Ngô Đình Kình giật nảy mình, bọn hắn thiết kết âm mưu, còn không tiếc vận dụng thượng cổ Na Di phù quý giá, chính là vì dụ một cường giả tán tiên của Bách Hoa Cung rời khỏi. Chỉ cần đưa đi một người, lục hợp thanh thiên trận thiếu khuyết cường giả chủ trì, uy lực giảm nhiều, như vậy bọn hắn công phá hộ sơn đại trận sẽ dễ dàng hơn. Chính vì vậy mà mấy tháng qua, dù bị phe phái Ngô gia công kích liên tục, nhưng lục hợp thanh thiên trận vẫn không có dấu hiệu suy yếu. Nhìn thấy cường giả Đinh gia đã phát động công kích, Ngô Đình Kình cũng chỉ có thể hạ lệnh đại quân xông lên, dùng chiến thuật biển người mài mòn hộ sơn đại trận. Muốn công phá Hộ Sơn đại trận của một thế lực thượng cổ cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì phạm vi công kích của đại trận vượt xa tu sĩ, muốn công kích nó, tự nhiên phải đến gần, nơi này là một sơn mạch cách Bách Hoa Cung tầm 10 vạn dặm, xung quanh cũng không có thiên la địa võng gì, nhưng nàng biết, mình đang ở trong một trận pháp che giấu thiên cơ, cách nàng tâm trăm dặm, có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng, vừa thấy nàng truyền tống tới, thần sắc không khỏi kích động, trong mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng. Vừa nhìn thấy đối phương, trong tòng Diệp Mộng La trầm xuống, Tạnh Tùng nói: "Ngô Đình Khả, tại tà ngươi." Không sai, lão giả kia chính là Ngô Đình Khả, người lần trước cùng Ngô Hồng Nhất tới Bách Hoa Cung, âm mưu muốn bắt Diệp Ngưng Sương đi, tu vi tán tiên tứ kiếp, ha ha, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. "Diệp Mộng La, chúng ta lại gặp mặt, xem ra ta và ngươi rất hữu duyên nha. Thế nào, đề nghị lần trước của ta ngươi suy nghĩ ra sao?" Ngô Đình Khả cười sảng khoái nói, lần trước hắn và Ngô Hồng Nhất đến Bách Hoa Cung, mục đích là muốn Diệp Ngưng Sương thông gia với Ngô Hồng Nhất, còn Diệp Mộng La thì gả cho hắn, chỉ đến khi Diệp Ngưng Sương không thuận theo, mới tính đến phương án thứ hai. Nghe hắn nhắc lại chuyện này, sắc mặt của Diệp Mộng La lạnh xuống, trong tay xuất hiện một đóa liên hoa bằng bạch ngọc, tỏa ra ánh sáng lung linh huyền ảo, còn kèm theo hàng ý thấu. Sương, món tiên khí này là ở hơn vạn năm trước, trong một lần tiến vào Lạc Tiên di tích tìm được, lúc đầu nàng cũng không biết nó có tên là gì, uy lực như thế nào, trải qua mấy trăm năm luyện hóa, đóa ngọc liên này mới hoàn toàn nhận chủ, nhưng cũng vào lúc đó, nàng phát hiện mình mang thai, còn là song bào thai, việc này để một hoàng hoa khuê nữ như nàng lúc ấy vừa xấu hổ vừa kinh hoàng, không biết làm sao cho phải, chỉ có thể đi tìm nội tổ mẫu khóc lóc. Chương 608, Sương Tuyết Sinh Liên. Trải qua quan sát, Diệp Thu Thủy phán đoán đóa ngọc tiên kia có thể ta chí bảo nào đó ở tiên giới, bên trong ẩn chứa khí tức thần bí, sau khi kết hợp với nguyên âm của nữ tử thì tạo thành tiên thai, những người này đều có mệnh cách phi phàm, thiên tư yêu nghiệt, tương tai đều thành tiên thành thánh. Trong truyền thuyết của Lạc Hồng Tĩnh cũng không thiếu những ví dụ như vậy, nhưng nổi danh nhất phải kể đến hai vị đệ tử chân truyền của Vạn Thế Sư Biểu Chu Văn An, Tà Phù Đống Thiên Vương và Trí Tâm Minh Thánh. Phù Đống Thiên Vương thánh giống đối với bách tính trên Lạc Hồng Tĩnh có lẽ không ai xa tạ gì, đến nay còn tư truyền sự tích hắn cưỡi thiết mã, tay cầm thanh trúc thần thụ, đơn thương độc mã xông vào 500 vạn tiên binh của Ân Triều, đánh cho chúng tử thương thảm trọng, không còn dám bước vào Nam Phương tiên giới nửa bước. Còn Trí Tâm Minh Thánh, thì rất ít người biết về sự tích của hắn, dân chúng chỉ nhớ Chu Thánh có một đệ tử như vậy, còn những cái khác đều như sương mù, bất quá nếu mọi người biết hắn còn có một cái tên khác là Sọ Dừa, vậy thì sẽ khác, đúng như dự đoán, Diệp Mộng La mang thai tới gần vạn năm, mới sinh ra tỷ muội Diệp Ngưng Sương và Diệp Ngưng Tuyết, chỉ là không biết vì sao, sau khi sinh ra, Diệp Ngưng Tuyết lại thể trạng yếu đuối, rơi vào trạng thái chết giả, phải dùng Ngọc Liên ôn dưỡng mấy chục năm mới thức tỉnh, bởi vì sau khi sinh thể trạng yếu đuối, tiên thiên không đủ, nên thiên tư và khí vận của Diệp Ngưng Tuyết đều kém xa tỷ tỷ, chỉ có về sau tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, căn cơ của nàng mới được khôi phục, thậm chí còn vượt xa tưởng tượng, đây là bí mật cao nhất của vạn sự các, chỉ có tổ bà và Diệp Mộng La biết, cho nên đối với người ngoài, tỷ muội Diệp Ngưng Sương Tà Bách Hoa Cung dùng phương pháp truyền thống thụ thai, tại không biết tai tịch của các nàng cực kỳ bất phàm. Nhìn thấy Diệp Mộng La không nói gì, tại tế ra vũ khí thành danh của mình Sương Tuyết Sinh Liên, thì sắc mặt âm trầm như sắp ứa ra nước. Cốt Tắm, vốn còn tính cùng ngươi tá mặt tá trái chơi bài tình cảm, một khi đã như vậy, hôm nay ta sẽ gạo nấu thành cơm, chiếm đoạt thân thể của ngươi trước, ha ha ha, chỉ cần bắt ngươi tàm, Tô Đỉnh, Tổ Phượng Tiên Thiên Quyết của ta sẽ thăng cấp, tu vi cũng bước vào luyện thần giả cấp 95, ha ha ha. Vô sĩ, Diệp Mộng La mặt phủ hàng sương, không nhịn nữa, sương tuyết sinh liên bay lên, chung quanh người xuất hiện vô số tuyết mịn, thân hình hóa thành một đạo cầu vòng tấn công về phía Ngô Đình Khả. Đối phương là luyện thần giả. Đối với chức nghiệp viễn trình, cận thân chính là phương pháp đối chiến tốt nhất, tới hay lắm. Ngô Đình Khả sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, quanh người dâng lên bốn đạo hỏa diễm giống như lốc xoáy, trực tiếp nghênh đón Tổ Phượng Tiên Thiên Quyết của Ngô gia, luyện đến tầng cao nhất, nghe nói có thể dâng lên chín đạo hỏa diễm, hội tụ thành hỏa phượng hoàng hủy thiên diệt địa. Chỉ là Diệp Mộng La không có lao tới vị trí của hắn như dự đoán, mà bay vút lên cao, sương tuyết sinh liên xoay tròn biến lớn, đánh mạnh vào một vị trí nào đó ở trong không gian, tu vi của Ngô Đình Khả vượt qua nàng hai cấp, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng, chỉ có thể nhanh chóng phá trận, lại thi triển bí pháp đào tẩu, mới có chút hy vọng rời đi. Chỉ là Ngô Đình Khả sẽ không cho Diệp Mộng La cơ hội như vậy. Diệp Mộng La, ngươi muốn ở trong thời gian ngắn phá trận pháp này là chuyện không thể nào, ngoan ngoãn cởi áo nới dây lưng, biết đâu ta sẽ thương hương tiếc ngọc, để ngươi sống lâu một chút thời gian, dù sao mỹ nhân như ngươi, ta đúng là không nỡ giết. Không gian vốn hư vô, lại hiện ra một màn sáng lập lòe, ẩn ẩn có thể chứng kiến mười mấy thân ảnh phân bố ở các phương, tay cầm lệnh kỳ, trên lệnh kỳ bay ra vô số phù văn, tất cả hội tụ thành một đại trận có thể che giấu thiên cơ, còn ngăn cản. Không cho nàng rời đi. Bị Sương Tuyết Sinh Liên va chạm, đại trận lung lay, mấy người bày trận kia chỉ là thần quân kỳ, rất khó duy trì được lâu, chỉ sợ lại thêm 2-3 kích nữa, trận pháp này sẽ hủy diệt. Từng đạo hỏa diễm bao phủ tới, Diệp Mộng La bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi Sương Tuyết Sinh Liên ngăn cản. Hai người rất nhanh liền kịch đấu, chung quanh lập tức tràn ngập gió tuyết và hỏa diễm, giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên, cây cối bị phủ lên hàng sương, sau chớp mắt lại bị hỏa quang thiêu đốt thành tro bụi, chỉ là tu vi cách biệt quá xa, rất nhanh Diệp Mộng La đã rơi vào thế hạ phong, may mắn Sương Tuyết Sinh Liên là chí bảo, uy lực mạnh mẽ. Để nàng còn có thể miễn cưỡng chèo chống, Hồ Nguyên Vũ đang nhanh chóng phi hành, từ Ninh Châu tiên tục truyền tống và đi đường, trải qua gần một tháng. Hiện tại hắn cách tổng bộ của Bách Hoa Cung chỉ hơn 10 vạn dặm. Đột nhiên hắn giật mình ngừng tại, mắt nhìn về xa xa, ngay vừa rồi, hắn cảm nhận được có sóng tinh tực cực kỳ mạnh mẽ, hiển nhiên tà có cường giả đang giao thủ. Nơi này cách Bách Hoa Cung gần như thế, lại đang bị đại quân Ngô gia kiểm soát, nếu phát sinh chiến đấu, vậy khả năng rất lớn là do cường giả phe phái Ngô gia chủ trì, còn đối tượng bị bọn hắn công kích, thì không cần đoán cũng biết là đang ở trận doanh nào. Nghĩ tới đây, Hồ Nguyên Vũ liền tìm hành tới, muốn xem Ngô gia lại đang làm sự tình không muốn người nhận ra gì. Lúc này tinh giới truyền tin trong không gian giới chỉ phát sáng, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc lấy ra nhìn, là Diệp Ngưng Tuyết. Nhắn tới, phu quân, Ngô gia bày cục, sử dụng thượng cổ Na Di phù truyền tống mẫu thân rời khỏi tổng bộ rồi. Hiện tại Bách Hoa Cung tại bị phe phái Ngô gia cường công, không cách nào đi cứu viện, phu quân, phải làm sao bây giờ? Hồ Nguyên Vũ giật nảy mình, vội vàng hỏi. Chuyện tà như thế nào, nhanh nói rõ cho ta biết. Diệp Ngưng Tuyết vội vàng kể lại sự tình lúc trước, sau khi nghe xong, Hồ Nguyên Vũ nhìn vùng không gian bình yên phía trước, ánh mắt nghi hoặc lẩm bẩm, sẽ không trùng hợp như thế chứ? Chương 609, vui mừng hơi sớm rồi. Đang suy tư, đột nhiên không gian phía trước tại chấn động, một quan trận mờ ảo hiện ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mười mấy người tay cầm tên kỳ, đang bố trí một trận pháp ngăn cách nào đó, thân thể bọn hắn đều dung nhập vào không gian, nếu không phải vừa rồi bị người từ bên trong công kích, thì Hồ Nguyên Vũ cũng rất khó phát hiện được phương vị của bọn hắn. Dù chỉ hiện ra trong nháy mắt, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn nhìn thấy hai người quen, chính Tà Ngô Hồng Nhất và Ngô Đình Hoang. Quả nhiên Tà Ngô gia. Như vậy người bên trong kia 9/10 chính là Diệp Mộng La rồi, bị mười mấy thần quân kỳ dùng trận pháp bao phủ, còn có thể đánh cho nó lung lay sắp đổ, tu vi tự nhiên phải là tán tiên, những trận pháp kiểu vây khốn này, từ bên trong công kích rất khó phá hủy, nhưng phá từ bên ngoài lại khá dễ dàng, huống hồ vừa rồi bọn hắn còn bộc lộ vị trí ở trước mặt Hồ Nguyên Vũ, đây là tiết tấu muốn chết nha, Hồ Nguyên Vũ không dám chần chừ, sợ vị nhạc mẫu xinh đẹp kia xảy ra chuyện, vậy thì hối hận. Cũng không kịp. Bảo vệ nhạc mẫu, chính là chức trách của con rể như hắn, âm thầm di chuyển tới cần một phương vị mà túc trước có người ẩn hiện, vị trí này chính tà của Ngô Hồng Nhất, muốn giết, tự nhiên phải giết người để Ngô gia đau tòng nhất. Mọi người đều nói Ngô gia Ngô Hồng Nhị thiên tư cao nhất, nhưng tại không biết, Ngô Hồng Nhất mới ta đệ nhất thiên kiêu, nếu không phải sinh không gặp thời, thì vị trí giới tử nhất định tà của hắn. Hiện tại Ngô Hồng Nhị đã chết, tất cả hy vọng đều đặt tên người hắn, nếu hắn tại chết, chỉ sợ Ngô gia sẽ phát điên. Ngô Hồng Nhất đang tập trung tinh thần kích hoạt trận kỳ, toàn lực duy trì trận pháp ổn định, đại trận này do 18 cường giả thần quân kỳ bố trí, tuy có thể vây khốn tán tiên trong thời gian ngắn, nhưng thực lực của Diệp Mộng La vượt xa dự đoán, bị Sương Tuyết Sinh Liên công kích hai đợt, hiện tại đã lung lay sắp đổ, may mắn từ sau sự tình Ngô Hồng Nhị, các lão tổ vì đề phòng thiên kiêu nhà mình xảy ra chuyện, mới bố trí cho hắn một tầng phòng ngự, ở thời khắc mấu chốt có thể cứu hắn một mạng. Ngô Hồng Nhất còn chưa kịp thở vào một hơi, chỉ thấy trước mắt có kiếm quang lóe lên, sau đó ý thức của hắn rơi vào khoảng không đen kịt. Vui mừng hơi sớm rồi. Thân hình của Hồ Nguyên Vũ xuất hiện, phất tay thu lấy không gian giới chỉ trên tay đối phương, sau đó vung chưởng đánh bay trận kỳ đang cắm ở trong không gian kia, rất nhanh băng thuẫn triệt để vỡ nát, pháp trượng của Ngô Đình Khả cuốn lên một biển lửa, nơi đi qua các đá cỏ cây hóa thành dung nham tro bụi, không ngừng công tới Diệp Mộng La. Diệp Mộng La biết rõ lấy tu vi hiện giờ của mình mà lấy cứng chọi cứng là rất thiệt thòi, cho nên một mực áp dụng phương thức du kích, cả người giống như tinh linh trong tuyết, nhẹ nhàng múa lượn trong hỏa diễm, tìm kiếm cơ hội thích hợp công kích đại trận. Diệp Mộng La phòng ngự bị động một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy một cơ hội, chịu đựng một thanh hỏa đao đâm xuyên qua người, quát lạnh. Phá, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể kích hoạt lĩnh vực, tay ném ra một tấm phù lục, pháp bào trên người cũng tỏa sáng, tạo thành một bình chướng bao phủ lấy hắn. Một tia lôi điện to như thùng nước lăng không sinh ra, phù lục còn chưa kịp hoàn toàn triển khai đã bị đánh bốc cháy, hóa thành tro bụi, sau đó xông vào trong lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn do vô số quy tắc hỏa đạo cấu thành hư ảnh núi non, sông ngòi, rừng cây, nhưng vừa tiếp xúc với lôi điện liền bị đánh cho nát bấy, không thể hình thành tác dụng ngăn cản gì. Ở trong ánh mắt kinh hoàng của Ngô Hồng Nhất, tia lôi điện kia dễ dàng phá hủy tầng bình chướng do pháp bào hình thành, sắp đánh vào trên người hắn. Theo hắn dự tính, chỉ cần Diệp Mộng La lại đánh thêm hai kích, đại trận này sẽ hoàn toàn phá hủy, khi đó 18 người bọn hắn cũng sẽ trọng thương mất đi sức chiến đấu. Chỉ là nhìn vị mỹ nhân tuyệt sắc kia bị lão tổ đánh cho thổ huyết, liên tục lùi về sau, thì biết nàng không có cơ hội này. Dù sao cũng chênh lệch hai cấp, có thể chèo chống tới bây giờ, đã cực kỳ nghịch thiên rồi. Lúc này Ngô Đình Khả đang cười ha ha. Diệp Mộng La, nếu ngươi tiến thêm một bước, mượn nhờ uy năng của Sương Tuyết Sinh Liên, có lẽ có thể đánh ngang tay với ta, nhưng hiện tại ngươi không có cơ hội, dưới sự gia trì của Tổ Phượng Tiên Thiên Quyết, quy tắc hỏa đạo hội tụ, hóa thành vô số tàn ảnh, giống như mưa rền gió dữ tấn công tới đối phương. Vẻ mặt của Diệp Mộng La lạnh lùng, không trả lời hắn, mà vươn tay vẫy một cái, Sương Tuyết Sinh Liên phát ra bạch quang, ở trước người hình thành một băng thuẫn, chặn lại công kích đầy trời kia. Công kích của đối phương đánh vào trên băng thuẫn, phát ra từng trận thanh âm chói tai, rất nhanh trên băng thuẫn xuất hiện từng vết nứt. Nhìn thấy vết nứt, Ngô Đình Khả càng cười to hơn, Diệp Mộng La thì chau mày, cảm giác tử vong bao phủ cả thần hồn của hắn. Ngay lúc này, từ trong mi tâm hắn bay ra một đạo hỏa diễm hình phượng hoàng, vừa bay ra khỏi mi tâm, phượng hoàng lập tức biến lớn, hình thành một tầng phòng hộ ngăn cản lấy lôi điện. Ầm. Lôi điện đánh vào hỏa tráo, bộc phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, lôi điện tan biến, hỏa tráo cũng không còn, chỉ có Ngô Hồng Nhất kinh hồn chưa định nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy Sương Tuyết Sinh Liên hóa thành cự liên to lớn ngăn cản công kích tiếp sau, còn nàng thì bay vút lên cao tung ra một chưởng. Hai cổ lực lượng va chạm, quang trận sáng tối chập chờn, sóng xung kích càn quét, tất cả sơn mạch trong phạm vi trăm dặm bị san thành bình địa. Cảm nhận được sóng khí khủng bố ập tới, đám người Ngô Hồng Nhất toàn lực vận chuyển chân nguyên trong người ngăn cản. Đột nhiên trong lòng Ngô Hồng Nhất nổi lên báo động, lông tơ toàn thân dựng đứng, hắn rất muốn dịch người né tránh. Nhưng vị trí hắn đang đứng chính là mắt trận, một khi rời khỏi, trận pháp sẽ tự động tan biến. Chương 610, sao ngươi lại tới nơi này? Ngô Hồng Nhất chết, trận kỳ tại bị đánh bay, trận pháp tự động tan biến, 17 người còn lai hiện ra thân hình. Thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ giống như quỷ mị tước về phía một cường giả thần quân trung kỳ, trường kiếm xoẹt qua không gian chém xuống. Tên cường giả Ngô gia kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đầu người đã rơi xuống đất. Thiếu chủ, có địch tập, khốn kiếp, ngươi tà ai, tại dám giết cường giả của Ngô gia ta. Lúc này mấy người còn tại cũng kịp phản ứng, vội vàng tập hợp, dù vậy ở trong quá trình này vẫn bị Hồ Nguyên Vũ dùng diệt hồn lôi pháp và kiếm pháp giết thêm 4 người, trong đó có Ngô Đình Hoang. 18 cường giả thân quân kỳ, chỉ mấy hơi thở đã bị đối phương miêu sát 6 người. Tuy 6 người kia chỉ là sơ kỳ trung kỳ, nhưng muốn miểu sát bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Chẳng lẽ đối phương là tán tiên? Phía dưới, Ngô Đình Khả đang chuẩn bị tung đại chiêu cầm xuống Diệp Mộng La, nhưng bị biến cố bất ngờ kia làm cho giật mình ngừng tay lại. Hồ Nguyên Vũ không có trả lời đối phương, mà bay về phía Diệp Mộng La đang trọng thương rất nặng. Cung trang màu đỏ nhạt hiện tại đã biến thành màu đỏ tươi do tiên huyết thấm ướt. Thấy nàng vừa che ngực vừa đề phòng nhìn mình, Hồ Nguyên Vũ không khỏi đau lòng, nhưng không dám truyền âm thông báo thân phận. Đừng quên Ngô Đình Khả là luyện thần giả cấp 94. lấy tu vi thần thức của Hồ Nguyên Vũ truyền âm ở trước mặt hắn, thì chẳng khác gì nói ở bên tai đối phương. Hồ Nguyên Vũ chắp tay nói. Lần trước ở trong Ma Uyên từng gặp nhị nữ nhi của tiền bối, ta vì ngưỡng mộ thanh danh của Bách Hoa Cung, còn tặng nàng một vài lễ vật, về sau lại hữu duyên gặp ngài, nụ cười kia quả thật là nhất tiếu khuynh thành, để tiểu bối tới hiện tại vẫn không thể quên, tính ra đây đã là lần thứ hai chúng ta gặp mặt rồi, Diệp Mộng La ơi Diệp Mộng La, ngươi nghĩ loạn thất bát tao gì vậy hả? Có câu mưa dầm thấm đất, ba mẹ con thường hay vui đùa như vậy, bất tri bất giác lại gieo xuống một hạt giống ở trong lòng. Này cũng không phải nói nàng yêu Hồ Nguyên Vũ, mà là chỉ cần gặp hắn, sẽ không tự chủ được nghĩ tới vấn đề kia. Giống như một nữ nhân thường ngày bị bạn bè hoặc đồng nghiệp gán ghép cho nam nhân nào đó, chỉ cần nàng chưa có người yêu, lại không ghét đối phương, thì sẽ không tự chủ được ghi nhớ nam nhân này, tò mò tìm hiểu về hắn, bí mật quan sát hắn, lâu dần lại từ từ nảy sinh tình cảm cũng không phải hiếm gặp. Diệp Mộng La cũng không ngoại lệ, từ trước tới giờ nàng chỉ một lòng tu luyện. Ở thời đại của nàng, không có bất kỳ nam tử nào có thể sánh vai, thì làm sao vào được mắt xanh của vị đệ nhất mỹ nhân này, nhưng hiện tại Hồ Nguyên Vũ ngang trời xuất thế, nàng thường xuyên bị hai nữ nhi đem ra trêu chọc, nói cái gì mẫu nữ chung thuyền, tuyển giới chủ ở rễ, để nàng bất tri bất giác chú ý hắn, tìm hiểu về hắn, mà càng tìm hiểu, nàng lại càng kinh ngạc, cảm thấy nam nhân này là người rất đáng để nữ nhân phó thác chung thân. Này cũng chính là nguyên nhân mà lần trước ở Đăng Tiên Điện, lần đầu tiên gặp mặt, nàng không tự chủ được nhìn hắn cười một cái. Về sau mỗi khi nghĩ lại, nàng đều nhịn không được xấu hổ đỏ mặt, thầm nghĩ mình bị hai nha đầu chết tiệt kia làm hư mất rồi. Lần này hắn vừa nghe tin mình gặp nạn, liền không ngại nguy hiểm chạy tới, để trái tim bao nhiêu năm đóng băng của Diệp Mộng La có chút rung động, chỉ là nàng cố gắng áp chế. Không cho cổ tình cảm kia bộc phát mà thôi, tuy không biết vì sao hoàng tộc có thể vô thanh vô tức đưa quân tới Tây Bắc, nhưng nàng khẳng định chuyện này liên quan tới Hồ Nguyên Vũ, cũng chỉ có người trẻ tuổi kia mới có năng lực thần kỳ như vậy. Ta chính là biết tin tiền bối gặp nạn, mới lập tức chạy tới nơi này, hiện tại tiền bối trọng thương, ta làm sao có thể một mình rời đi, muốn đi thì cùng đi. Diệp Mộng La giật mình, vốn còn không hiểu vì sao Hồ Nguyên Vũ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nghe vậy mới biết là Ngưng Tuyết báo cho hắn, cái tinh giới truyền tin gì kia rất thần kỳ, nàng từng thấy nữ nhi sử dụng, nên không quá kinh ngạc. Biết hắn vì mình mới chạy tới nơi này, trong lòng Diệp Mộng La không hiểu thấu có chút rung động, lại nhớ tới ba mẹ con từng vui đùa, nói sẽ cùng nhau gả hết cho hắn, để hắn đi không nổi phải làm rễ Bách Hoa Cung, liền nhịn không được có chút đỏ mặt, nhanh chóng xua tan đi những ý nghĩ loạn thất bát tao kia, Diệp Mộng La lo lắng nói. Không được tùy hứng, lập tức rời khỏi nơi này, bằng không cường giả khác của Ngô gia tới, đến lúc đó ngươi muốn đi cũng không được. Hồ Nguyên Vũ còn chưa kịp nói gì, đã nghe Ngô Đình Khả cười lạnh nói. Dám giết thiếu chủ của Ngô gia ta, hiện tại còn muốn đi, mặc kệ ngươi là đệ tử tông phái ẩn thế nào, hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi. Diệp Mộng La giật mình, Diệp Ngưng Tuyết ở trong Ma Uyên gặp ai, nàng tự nhiên rõ ràng, đối phương còn nói mình từng cười với hắn. Như vậy thân phận đã quá rõ ràng rồi. Nghe hắn khen mình, trong lòng Diệp Mộng La không khỏi có chút vui vẻ, nhưng nghĩ tới điều gì, nàng không khỏi biến sắc nói. Sao ngươi lại tới nơi này, thật hồ đồ, ngươi có biết tình huống hiện tại nguy hiểm như thế nào không? Tranh thủ thời gian rời đi, ta đoạn hậu giúp ngươi, nhanh. Hồ Nguyên Vũ là ai? Không nói có phải giới chủ tương lai hay không, chỉ nói thân phận của hắn hiện tại, cũng không thể xảy ra vấn đề được. Một khi có sai lầm gì, Bách Hoa Cung của nàng cũng rất khó tồn tại, thấy là một thanh niên tuổi trẻ tay cầm trường kiếm, Ngô Đình Khả nhíu mày. Ái Diệp Linh. Bộ dạng của Hồ Nguyên Vũ hiện tại đúng là hình tượng Ái Diệp Linh trong Tử Linh Khư Giới. Lúc trước thân phận Ái Diệp Linh này cực kỳ nổi tiếng, lại cùng lúc xuất hiện với Hồ Nguyên Vũ, hiện tại sử dụng, sẽ không làm người nghi ngờ tới hắn.